Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, mãnh thú cổ viêm, Tử Tang Lăng một mặt khống chế được hỏa linh không gian không ngừng mà hấp thu ngoại giới tinh. Phần hỏa linh khí, vừa cùng Đường Tịch cùng nhau không ngừng hướng Tịch Bối chuyển vận linh lực lấy bảo đảm Tịch Bối. Bảo hộ tác dụng, ngoại giới không gian chấn động bởi vì phong bế không gian thêm vào tác dụng mà càng kịch liệt. Tức Mặc Nguyệt một mặt đỏ lên tựa vào Tư Không Cẩm Kiên. Khó chịu đã nói không ra lời, mà Tịch Bối không gian chung quanh bởi vì Tử Tang Lăng hấp thu. Hỏa diễm trích nường yếu bớt, Đường Tịch hai người ngược lại là nhất thoải mái. Bất quá, như vậy một mặt phòng ngự cũng không phải là chuyện này. Tử Tang Lăng nói Tịch, của ngươi Tịch Bối có thể chống đỡ bao lâu? Nếu là bạo lực tập kích lời nói, có thể ngăn cản 3 lần cao nhất cường giả công kích. Mà như là như vậy đánh rằng có lời nói, ta còn thật sự chưa từng thử qua, Đường Tịch mặt có nhẹ nhẹ khiếp đảm ta thân pháp bảo cơ hồ đều là phòng ngự, giống như không có chủ động tiến công, được rồi. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào bản thân. Tử Tang Lăng không ngừng mà khống chế được hỏa linh không gian hấp thu. Chỉ cảm thấy, toàn bộ dũng đạo hỏa linh khí tựa hồ đều coi nàng không gian vì lốc xoáy. Toàn bộ bị nàng hấp thu đi vào, cảm giác được dũng đạo chi biến hóa. Trạc Diễm mặt cuối cùng là có một tia hòa dịu, chỉ có hắn biết như vậy biến hóa nguyên nhân, liền là vì Tử Tang Lăng chủ động hấp thu. Xem ra nàng không có việc gì. Trạc Diễm dài thở phào nhẹ nhõm đi mà cù viêm nhẫn nại cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đều do nó thân thể quá lớn, vô pháp tiến vào dũng đạo chi. Bằng không, phải muốn đem này vài cái thiện sấm nó địa bàn nhân thiêu vì cho tàn. Cù viêm ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng, tiện đà đem tráng kiện cổ thấp xuống, tham nhập dũng đạo, tiếp theo một khi hé miệng, liền phun ra sổ mai hỏa linh chi tên. Tên kia lúc trước liền đã bị Thương Minh Ương cung giáo chúng một cái không bắt bẻ. Bị hỏa linh chi tên nháy mắt xuyên suốt ngực, tiếp theo, ở mọi người kinh ngạc chi trực tiếp liền hóa thành cho bụi. Không có để lại một tia dấu vết, thấy thế, ngay cả như vậy cực nóng, mọi người cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Mà Cù Viêm xem ra thị phi muốn giết chết dũng đạo nhân không thể. Ở phun ra thứ nhất 3 hỏa linh chi tên sau, lại mở ra mồm to, không ngừng mà phun ra hỏa linh chi tên, chỉ thấy trong tầm mắt, đầy trời đều là đốt hủy hết thảy màu đỏ mũi tên nhọn. Tránh cũng không thể tránh, tiếp tục như vậy không là biện pháp, đại gia thử lại thử có thể hay không đả thông dũng đạo đi ra ngoài. Nếu là không thể, liền cùng nhau đỉnh áp lực vọt tới Cù Viêm chỗ. Trước hợp lực giết nó lại nói, Trần Nghi Trượng đem linh lực không ngừng đưa vào tiến tình hải động phủ Nghi Trượng làm chi. Hóa ra một đạo chắc chắn kết giới bảo vệ mình thân. Nghe vậy, mọi người cũng đều đồng ý. Vì thế, Từ Vu Tử Tiêu kết xuất kết giới che giấu mọi người. Mà Trạc Diễm đám người tuyển định dũng đạo một chỗ, đều sử ra bản thân mạnh nhất công kích. Nhưng mà, này thoạt nhìn chẳng qua là núi đá sở xây dựng dũng đạo lại chắc chắn dị thương. Vĩ đại công kích đà kích ở này, cần chính là lưu lại một đạo thật nhỏ bạch ấn. Biện pháp này không thể thực hiện được, Trạc Diễm nói, chúng ta đi ra ngoài. Trước giết Cù Viêm lại nói, đích xác, vậy ở thông đạo chỉ có bị đánh phân, trời biết bản thân linh lực có thể chống đỡ tới khi nào. Nghĩ đến này. Mọi người rất nhanh liền kết thành đội hình, từ này tu vi cao nhất Phu Tử Tiêu đứng ở trước nhất hình thành vòng bảo hộ kết giới. Mà còn lại nhân lấy cái đuôi hình xếp sau lưng nàng. Cuối cùng, như trước là Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch, Cù Viêm thật không ngờ này đàn con kiến cũng dám chủ động tiến công. Bất quá, mọi người xuất hiện càng thêm làm nó hưng phấn dị thường. Nó ngủ say vạn năm. Đã thật lâu không có hoạt động quá gân cốt, thiên huyễn đảo hướng đến lấy các loại trận pháp mà nổi tiếng. Phu Tử Tiêu quang thuẫn thập phần vững chắc, bất quá, đi tuốt đằng trước mặt nàng cũng muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Linh khí sói mòn thập phần nhanh chóng, khoảng cách dũng đạo cái động khẩu càng ngày càng gần. mọi người rốt cục thấy rõ trước mắt Cổ Viêm toàn cảnh. Đây là một cái chỉ có chân sau mãnh thú. Này ngoại hình bộ dạng cùng phụ thân của nó một tương tự. Này trạng như hổ mà đại, mao dài 2 thước, nhân diện hổ trừng, chư khẩu nha, thật dài đôi mỗi một lông hút phát đều cao cao dựng thẳng lên. Lóe sáng kim trúc thông thường quang, mà ở nó lưng, lại nếu như mẫu thân tất phương thông thường, sinh một đôi màu lam cánh, chính là hiện thời đang gắt gao thu hồi, không biết mở ra hội có bao lớn. Ta đổ đếm 3 tiếng, đại gia đồng thời mở ra mạnh nhất phòng ngự lao ra đi. Phu tử Tiêu cắn chặt răng, nàng đứng ở đội ngũ trước nhất phương, muốn đứng vững áp lực đó là lớn nhất, kỳ thực, bọn họ lúc trước cũng không biết sẽ có như thế hung. Đối với tu vi ở nhân cảnh cửu cấp nàng mà nói, kỳ thực Vô Nhai đại lục cơ bản là cái thật địa phương an toàn. Bởi vậy lần này xuất ra, nàng không có mang hộ vệ, Trạc Diễm cũng không có mang Lãnh Vân 2 người. 3, 2, 1, ra, phu tử Tiêu lãnh quát một tiếng nói. Cùng lúc đó, Tử Tăng Lăng đám người chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt sáng ngời. Tiếp theo, mọi người liền đã triệt để ra dũng đạo, đi đến một tòa vĩ đại cung điện phía trước, màu trắng cung điện bậc thềm phía dưới, liền là bọn hắn vị trí quảng trường. Quảng trường phi thường rộng lớn, đầy đủ có 100 trượng phạm vi, mà một cái thể dài 7-8 trượng, cao 5 trượng Cổ Viêm, liền đứng ở mọi người trước mặt. Tịch, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi tự bảo vệ mình hảo, không cần phải xen vào ta, Tử Tang Lăng nói. Nàng cũng biết, Đường Tịch luôn luôn hảo ngoạn, tuy rằng thiên phú không sai, khả là chân chính thực chiến nhưng không có vài lần, nếu lại bận tâm nàng đến, chỉ sợ 2 người đều sẽ có nguy hiểm mà đi. Đường Tịch đối Tử Tang Lăng nhất định có tin tưởng. Nghe vậy cũng là gật gật đầu nói, bất quá có nguy hiểm ngươi cũng đừng cậy mạnh. Chúng ta tìm một chỗ trốn vào trong vỏ sò đúng rồi, được rồi. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười. Kỳ thực, nàng căn bản còn hy vọng này Cổ Viêm nhiều phun vài lần hỏa linh chi tên tới. Vừa rồi trải qua của nàng một phen điên cuồng hấp thu. Hiện thời của nàng hỏa linh không gian đã trước nay chưa có đẫy đà đứng lên. Phòng trừng lại nhiều đến vài lần, chỉ sợ nàng đều có thể lo lắng ngưng kết ra hỏa linh phân thân. Cổ Viêm thấy mọi người xuất ra, một tiếng giống to hạ, đối với mọi người đó là đảo qua. Này huyền thiết thông thường vĩ bộ thoạt nhìn lại dài vừa nát. Nhưng mà, tốc độ cũng là cực nhanh, coi như một phen tử vong liềm xẹt qua không gian. Nhất thời, này nơi đi qua, không gian liệt vì 2 nửa. Tử Tang Lăng lôi kéo Đường Tịch điên cuồng lui về phía sau. Cơ hồ bay nửa quảng trường, mới kham kham chống đỡ trụ vừa mới không gian sụp xuống. Này tựa hồ rất là khó giải quyết a. Tử Tang Lăng đột nhiên ý thức được, cho dù nàng có không gian có thể tránh né, nhưng là đối phương đến lần này xem như, nàng cũng căn bản rất khó cam đoan an toàn. Thật sự là bởi vì tài tử điều vì thực phong, hảo hại chết miêu a. Chỗ này nàng không phải hẳn là đến, cũng không biết Trạc Diễm đám người có thể hay không giải quyết Cổ Viêm người này. Vừa mới Cổ Viêm một cái quét ngang, Trạc Diễm tâm đều cũng muốn đề cổ họng, xem Tử Tang Lăng cuối cùng tránh né mau, không có bị thương, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nhà đầu kia thế nào như vậy không làm người ta bớt lo đâu. Hôm nay từ lúc giường thời điểm còn đáp ứng quá hắn, sẽ không cậy mạnh an toàn làm chủ, vì sao đảo mắt lại đem bản thân đặt mình trong cho này nguy hiểm nơi. Hơn nữa chờ hắn tưởng muốn ngăn cản thời điểm, nàng đã tiến vào dũng đạo. Hết chương.